HP 47 ngày thay đổi. Chương 5, 5, nơi sinh của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26 tháng 1 năm 2001. Harry kéo cơ thể kiệt sức trở về phòng. Căn phòng kiểu ký túc xá nhỏ. Không cửa sổ luôn phục vụ cho Harry như một lời nhắc nhở về vị trí của anh trên thế giới giờ đây. Anh và bạn bè của mình đã là những kẻ đào tẩu. Ngay cả trụ sở chính của họ cũng phải được giấu kín. Nằm ở biên giới giữa thế giới phù thủy và Muggle, cả bộ và Hogwarts đều đã rơi vào tay lực lượng của chúa tể hắc ám. Quyền lực chính thống và dư luận nghiêng về phía họ. Harry Potter, vị cứu tinh của thế giới phù thủy, cậu bé sống, trở thành tội phạm không hơn không kém. Người đã vô vọng nhìn bạn bè của mình chết xung quanh mình. Anh ta rơi xuống bong khe của mình. Dư chấn của cú nhảy thời gian là cực hình. Anh ấy cố gắng giảm bớt cơn đau bằng cách bận rộn. Nhưng nó không thực sự hiệu quả. Anh cuộn mình trong bong ke, cắn chặt môi để những tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra. Anh không thể cho phép Hermione biết về tình trạng của mình. Hoặc cô ấy có thể kết thúc thử nghiệm. Lần sau, khi bạn gặp chúa của tôi, ông ấy sẽ mạnh mẽ hơn, bất tử hơn, hoàn hảo hơn. Những lời nguyền rủa của tử thần thực tử loạn trí theo sau anh ta, chế nhạo anh ta trong mỗi khoảnh khắc thức dậy. Harry nằm đó, im lặng, trong bóng tối hoàn toàn. Tấm nệm cứng áp vào lưng anh. Anh ấy không thể ngủ được. Hai khuôn mặt cứ xuất hiện trong đầu anh, một bên là đôi mắt đỏ như máu trên khuôn mặt da trắng. Một trong những đôi mắt màu mun rạng rỡ và những đường nét đục đẽo. Như mọi khi, anh nhớ mọi thứ liên quan đến anh. Năm thứ tư chiếc cúp G-Wizard. Cảm giác bị kéo xuyên không gian. Khuôn mặt bị nhấn vào bùn tại nghĩa trang. Đôi mắt chết chóc của Cedric. Bia mộ của Tom Riddle. Sự trở lại của Voldemort. Bị bao vây bởi những tử thần thực tử của mình. Voldemort hét lên đắc thắng. Chĩa đũa phép vào mặt Harry. Anh ta cười với giọng the thé của mình. Hãy nhìn tôi, anh nói. Hãy để tôi thấy mọi hy vọng tắt lịm trong mắt bạn. Hãy nhìn tôi như bạn chết đi. Thuần hận trên khuôn mặt tái nhợt vặn vẹo thành một thứ khác. Điên cuồng, không thể nhận ra. Inhuman, Harry sợ hãi. Anh không thể hiểu được anh ta sự đen tối và lòng thù hận thuần túy. Quá nhiều hận thù. Voldemort coi thường ánh sáng, bởi vì hắn đã học cách sống sót trong bóng tối. Anh ta sống trong bóng tối. Bóng tối của việc là sản phẩm của một cuộc hôn nhân không tình yêu. Bóng dáng của việc bị bỏ rơi khi mới sinh. Bóng dáng của việc bị gán cho cái tên quái dị trong suốt thời thơ ấu. Ngay cả ở trường Hogwarts, với gia đình của mình, các Slytherin, anh ấy cũng phải cẩn thận. Anh phải che giấu đi những khía cạnh mồ côi và con lai của bản thân. Voldemort coi thường ánh sáng, bởi vì không có tia hy vọng nào ban phước cho hắn. Anh ta cũng coi thường công lý, bởi vì nó không tồn tại. Harry sợ, nhưng nó vẫn muốn cố gắng thay đổi mọi thứ. Nhưng càng nghĩ về điều đó, những mục tiêu của anh ấy dường như càng trở nên bất khả thi. Khuôn mặt như rắn hiện lên trong ký ức của anh. Tàn nhẫn chế nhạo anh. Rít lên. Tôi sẽ là người giết anh. Harry Potter. Anh ấy cũng vậy. Chúa tể bóng tối. Sẽ không có gì thay đổi. Harry vùi đầu vào gối. Lồng ngực nhói lên vì đau đớn và thất vọng. Và tuyệt vọng. Hermione đã đúng định mệnh là không thể thay đổi. Voldemort sẽ không bao giờ là một người tốt. Nỗi đau lan tỏa đến phần còn lại của cơ thể. Nhưng Harry không để tâm đến điều đó, bởi vì, kể từ khi trở về từ quá khứ, những nghi ngờ đã len lỏi trong trái tim cậu, ngày càng trở thành nỗi tuyệt vọng trống rỗng và tăm tối. Anh cảm thấy mình bất lực, vô giá trị, mọi nỗ lực của anh ấy đều vô ích. Sau khi cơn đau giảm bớt, Harry quyết định đi tắm, rồi may mắn thay, cậu đã ngủ được. Khi thức dậy, Harry cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mặt trời chói chang giữa bầu trời. Harry dọn dẹp bản thân một chút, rồi loạng choạng đi xuống cầu thang. Xin lỗi, Ginny hét lên, chỉ tay về phía phòng thí nghiệm. Hermione muốn gặp anh. cô đã rửa sạch vết máu trên mặt, không để lại gì ngoài một vết sẹo dài và mỏng chạy dọc quai hàm đến tai. Cô cười rạng rỡ và vẫy tay chào anh, đeo huy hiệu chiến thắng của mình với niềm tự hào. Đôi mắt cô ấy ấm áp và nụ cười truyền nhiễm. Harry không thể không mỉm cười đáp lại cô ấy. Nghe này, Harry, chúng ta đang gặp rắc rối. Hermione nói thẳng khi anh bước vào. Cô ấy đang viết một cái gì đó tức giận trên trạm làm việc của mình. Tóc của cô ấy mờ đi và bết lại khắp nơi, cho thấy cô ấy không có một giấc ngủ ngon. Nó là gì? Harry đến gần cô và lấy một tập tài liệu trên bàn của cô, một trong những đánh giá về quá trình huấn luyện của đội quân cụ Dumbledore. Hermione nhìn anh một cách dứt khoát. Percy đã dành cả đêm để thẩm vấn tử thần thực tử. Và, bạn biết anh ta giỏi như thế nào mà. Cô ấy nhún vai. Cái gì? Harry tiếp tục. Hermione mím môi, vẻ mặt đau khổ. Tin rất xấu. Voldemort không chỉ phát hiện ra rằng chúng ta biết về điểm yếu, hắn còn đang tìm kiếm nó, tìm cách tiêu diệt nó trước chúng ta. Hơn nữa hắn đang cố gắng tái hấp thụ các linh hồn. Tái hấp thụ? Harry thậm chí còn không biết mình có thể làm được điều đó. Hermione cảm thấy thất vọng. Tử thần thực tử đó nói. Anh ta nói rằng Voldemort đã lấy lại được mũi rồi. Cô trừng mắt nhìn anh ta. Chuyện này nghiêm trọng đấy. Harry, đừng cười. Harry vâng lời. Tất nhiên. Sau đó, đột nhiên, anh nhận ra ý nghĩa của những lời cô nói. Mione, có lẽ anh ấy đang muốn lấy lại những ký ức cụ thể đó. Những ký ức của anh ấy về năm 1946. Chấm. Vâng, vâng. Đó là lý do tại sao tôi muốn gặp anh. Theo tính toán của tôi, ký ức của Voldemort về năm thứ 20, tức là năm 1946, được lưu trữ trong Slytherin Locket. Tay Harry đưa thẳng vào túi áo trong của cậu. Anh ta lôi chiếc mề đay bằng dây chuyền bằng vàng của nó ra và thả nó xuống bàn của Hermione. Cô ấy kiểm tra nó một cách cẩn thận, và sau đó nói với Harry. Vì thanh kiếm của Gryffindor vẫn còn mất tích, và trường Hogwarts đang bị chiếm đóng, nên hiện tại, chúng tôi không có cách nào để tiêu diệt linh hồn. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là giữ nó an toàn. Chúng tôi không thể để Voldemort nhúng tay vào. Tất nhiên, Harry gật đầu. Và một điều nữa, Hermione đặt bút xuống. Harry, cậu phải chuẩn bị tinh thần. Sau khi hắn trở nên toàn vẹn, Voldemort có thể mạnh hơn và thậm chí còn nhạy cảm hơn. Và điều đó có nghĩa là mục tiêu của chúng ta có thể... Harry giơ tay ngắt lời cô. Anh biết cô sẽ nói gì. Và anh không thể để giọng nói của cô nghi ngờ trong kế hoạch của chính mình. Anh cười trấn an. Đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh rực rỡ bên dưới cặp kính tròn. Dũng mãnh và cứng cỏi như những viên đá quý nhất. Chúng ta không có nhiều lựa chọn vào thời điểm này. Đừng lo lắng quá, Mione, tôi có niềm tin vào kế hoạch của chúng ta. Anh vẫy tay chào cô và quay người rời đi. Tôi đi gặp John. Bệnh xá rất lớn, nhưng rõ ràng là không đủ rộng. Xét bởi những dãy giường nằm chen chúc bên trong, các giường bệnh xếp sát nhau đến nỗi Harry khó có thể chui qua. Một số bệnh nhân đặt một tấm ván gỗ giữa hai chiếc giường và tạo ra một bàn thay ca, nơi mọi người hiện đang súm lại, chơi bài xì phé với cánh tay bị băng bó hoặc bó bột của họ. Họ có vẻ sôi nổi, hò hét vui vẻ với nhau và truyền xích cổ dưới tấm trải giường. Cẩn thận để không bị các y tá bắt gặp. Cuối cùng, Harry cũng bắt gặp một đám cỏ tóc đỏ. John, này, Harry, cánh tay trái của John được quấn một lớp băng trắng treo trên cổ. Nhưng điều đó không ngăn cản anh ta vẫy tay chào Harry một cách nhiệt tình. Harry lao tới, nửa sợ rằng John sẽ tái phát chấn thương. Bạn có khỏe không? Harry hỏi khi ngồi xuống giường của John. John gật đầu về phía cánh tay bị băng bó của mình. Rồi về phía đôi chân, cũng đã bị bó bột dày và trắng. Cùng một cũ, cùng một cũ. Anh cười đắc ý, John cũ cũng vậy. Harry mỉm cười. Cho nên, ta nghe nói ngươi đi thăm một cái 20 tuổi Voldemort. John nhiệt tình hỏi, có thật không? Nụ cười của Harry trở nên chua chát. Không chính xác, tôi đã nhìn thấy một Voldemort mới sinh. Ha ha ha, vậy là cuối cùng cậu đã ở nhà trọ hả? Nó có đáng sợ như người ta nói không? Nơi sinh ra của ác quỷ. Harry nhướng mày. Cái gì? Nhà trọ nào? Anh thì thầm. Hả? Tôi tưởng anh biết. John nhìn anh ta một cách khó hiểu. Quán trọ. Bạn biết đấy. Nơi Voldemort được sinh ra. Quán trọ Muggle nơi ác quỷ được sinh ra. Nhà trọ. Harry lặp lại. Sau đó, một hy vọng thoáng qua nào đó bùng lên trong lồng ngực anh. Anh phấn khích nắm lấy cánh tay John. Các đốt ngón tay trắng bệch. Không phải Voldemort. Sinh ra trong cô nhi viện sao? Ôi giời. John ngáp khi Harry vô tình siết chặt cánh tay bị thương của mình. Xin lỗi. Harry nhanh chóng buông tay. Anh nhìn John đầy mong đợi. Chà. Chà sao? John cầu nháo. Anh đưa tay gãi mũi. Và bối rối nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của Harry. Cô nhi viện nào chính cậu đã nói với tôi rằng cậu ấy được sinh ra trong một quán trọ. Cụ Dumbledore đã chỉ cho cậu. Harry chết lặng. Nhanh chóng, anh quay sang người hàng xóm của John. Annie, Voldemort sinh ra ở đâu? Bạn biết ai rồi đó? Annie Macmillan hỏi. Chồng cũng bối rối như John. Tại một quán trọ ở London. Tại sao? Harry đứng dậy. Hy vọng chạy dọc sống lưng anh như điện. Cung cấp cho anh một nguồn sinh lực mới được tái tạo. Tôi cần đi gặp Hermione. Harry vui mừng hét lên và chạy ra khỏi cửa. Annie nhìn chằm chằm vào cậu bé đang sống. Miệng há hốc mồm. Sau đó anh quay sang John. Người chỉ nhún vai. Trái tim của Harry ngập tràn hạnh phúc. Cuối cùng, một số tin tốt. Tất nhiên, sự thay đổi nơi sinh của Voldemort đã dẫn đến hiệu ứng gợn sóng. Kiến thức của mọi người về sự kiện này cũng thay đổi. Cho dù Hermione đã giải thích rằng Fred chỉ cho phép những thay đổi này xảy ra bởi vì Fred coi chúng là những thứ không đáng kể. Không quan trọng trong kế hoạch vĩ đại của mọi thứ. Ngay cả khi điều đó là sự thật. Nhìn thấy bằng chứng chắc chắn rằng hành động của anh ấy thực sự đã tạo ra sự khác biệt. Dù nhỏ, nó vẫn khiến Harry rất vui. Một tia lửa lấp đầy đầu anh với khả năng vô hạn. Hy vọng. Harry lại dám hy vọng, nếu định mệnh không quan tâm đến các chi tiết, thì Harry có thể thay đổi tất cả. Nếu anh ấy có thể thay đổi những điều nhỏ nhặt, thì hy vọng rằng những hiệu ứng gợn sóng của tổng những nỗ lực của anh ấy sẽ tạo ra một cái gì đó mới. Một định mệnh mới mà không ai kể cả định mệnh có thể lường trước được. Harry nóng lòng muốn chia sẻ lý thuyết của mình với Hermione. Anh ấy cần phải nhảy thời gian một lần nữa. Hermione, Harry xông vào văn phòng của cô, thở gấp gáp, quá phấn khích, anh đã đổ lý thuyết mới của mình cho cô. Cô ấy cau mày, cô ấy dường như không chia sẻ sự nhiệt tình của Harry. Ồ, vậy là Voldemort không sinh ra trong quán trọ. Nụ cười rạng rỡ của Harry làm bừng sáng khuôn mặt điển trai của anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn. Có và không, vì lợi ích của chúng tôi. Anh ấy được sinh ra trong một quán trọ, trong một tương lai có thể xảy ra. Một trong những câu trả lời đó là vô lý. Trong một câu trả lời khác, câu trả lời tương tự đã được chấp nhận rộng rãi. Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của Harry trong quá khứ. Hermione, khi nào chúng ta thực hiện bước nhảy tiếp theo? 46 ngày sau, cô lật lại tài liệu của mình, xem xét chúng một cách cẩn thận nhất. Không. Tôi phải đi. Không, Hermione trả lời chắc nịch. Thể chất của bạn đã trở lại. Nó không tốt. Bạn phải nghỉ ngơi ít nhất 5 ngày trước khi thực hiện lần nhảy tiếp theo. Hoặc cơ thể của bạn đang mệt mỏi. Giống như ngay bây giờ. Giọng cô dịu đi. Thông cảm. Bây giờ bạn đang bị thương. Phải không, Harry? Harry cố nặn ra một nụ cười. Tôi đã quen với nó. Người bạn tóc nâu của anh thở dài ngao ngán. Cô quá thông minh để không nhìn thấu những lời nói dối của anh. Harry, tôi không cố gắng phản đối nỗ lực thay đổi số phận của cậu. Tuy nhiên, sự đồng ý của tôi chỉ áp dụng cho những trường hợp an toàn cho cậu. Và hiện tại, nhảy thời gian không an toàn cho cậu. hứa với tớ cậu sẽ chấp nhận tự lo cho bản thân. Cô trừng mắt nhìn anh ta bằng đôi mắt nâu kiên quyết. Sẵn sàng nhảy vào chế độ giảng bài nếu anh ta dám phản bác. Tôi hứa, Mione, Harry cười trấn an. 5 ngày trôi qua nhanh chóng, nhưng Hermione không nhắc đến thời gian nhảy nữa. 5 ngày ở hiện tại, nghĩa là 25 tháng trong quá khứ. Harry đếm nhanh, Tom vừa tròn 3 tuổi. Đây là thời gian bận rộn cho quân đội của Dumbledore. Mọi người làm việc từ tờ mờ sáng cho đến tối mịt. Nhốn nháo quanh trụ sở như những con kiến nhỏ. Harry phân chia thời gian của mình giữa khu vực huấn luyện, nơi anh dạy những tân binh, phòng chiến tranh, nơi anh lập kế hoạch chiến lược với các thành viên sáng lập, và thư viện, nơi anh lập ra những phường mới để bảo vệ ngôi nhà của họ. Chỉ khi nằm trên giường, một mình trong bóng tối, quá kiệt sức để chìm vào giấc ngủ, Harry mới nghĩ đến Tom. Tom 3 tuổi như thế nào? Liệu anh ta có giống Voldemort chút nào không? Ngay cả ở độ tuổi đó. Tất nhiên, anh ấy không bao giờ có câu trả lời. Vào ngày thứ 6, John xuất hiện trong khu vực huấn luyện, cao như diều gặp gió với lọ thuốc giảm đau. Một chân vẫn đang bó bột. Harry đưa cho anh ta một sấp hồ sơ lớn, rồi thở phào nhẹ nhõm. Đũa phép của Merlin, John thốt lên. Làm thế quái nào mà bạn xoay sở để hoàn thành nhiều công việc như vậy? John cố gắng vỗ vào vai Harry để khen ngợi. Nhưng động tác của cậu ấy quá vụng về nên không hiểu sao cậu ấy đã dẫm lên cả hai chân của Harry. Hermione đâu? Harry nhăn mặt. Anh mệt quá. Nhưng ít nhất anh đã hoàn thành công việc của mình sớm. Nên bây giờ anh có thể tự do làm những gì mình muốn. John nghĩ về nó. Tôi nghĩ cô ấy đang ở trong phòng thí nghiệm, có cuộc gặp với Luna và Cho. Tất nhiên, ở đâu nữa? Cảm ơn. Harry vẫy tay chào John và chạy về phía phòng thí nghiệm. Tôi muốn tịch thu kẻ trượt thời gian. Những mảnh vỡ trong giọng nói của Hermione cố gắng lọt ra từ phía sau những cánh cửa đóng chặt. Mặc dù nó hầu như không thể nghe thấy, nhưng nhiệm vụ của Harry, đó là Cho. Harry không chờ đợi để biết Cho nghĩ gì về nhiệm vụ của mình. Anh nhấc Tam Skipper quanh cổ mình, nghiến răng và xoay nó. Và một lần nữa, thế giới lại nghiêng về phía anh. Cách chương.